Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, tình huống không cần lạc quan. Lý Thế Dân Giang Sơn chiếm được bất chính, này không thể tránh khỏi sẽ mang đến cho hắn rất nhiều áp lực. Năm ngoái trời đông giá rét, đưa đến Trường An thành đi ra ngoài hiện số lớn dân lưu lạc. Lúc ấy liền có một ít không tốt lời đồn đãi ở truyền bá. Mặc dù thông qua than tổ ong xưởng sự tình, trên căn bản giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Mắt thấy khí trời từ từ biến noãn hòa. Theo lý mà nói, trời đông giá rét vấn đề đoán là quá khứ rồi. Nhưng là đến lúc này, dân lưu lạc vấn đề, nhưng là chợt càng nghiêm trọng hơn rồi. Bệ hạ, mấy ngày gần đây, gần như mỗi ngày đều có hơn ngàn dân lưu lạc đi tới Trường An thành bên ngoài thành. Than tổ ong xưởng cùng Tần Gia Lông Dê xưởng cũng đã không có biện pháp an trí nhiều như vậy dân lưu lạc rồi. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái này xu thế trong vòng thời gian ngắn là không có cách nào dừng lại. Nếu như triều đình không có càng làm dễ pháp lấy ra, như vậy quá cái một tháng, khả năng bên ngoài thành dân lưu lạc số lượng sẽ cao đến hết mấy chục ngàn. Không cẩn thận, sẽ xuất hiện đại sự. Phòng Huyền Linh cái này Lý Thế Dân cánh tay trái bờ vai phải, bây giờ cũng là mặt đầy vẻ lo lắng. Mấy ngày trước, trưởng tôn Vô Kỵ đám người mới vừa dẫn đại quân rời đi Trường An thành. Bây giờ bên trong thành, có thể nói là binh lực một lần nữa lâm vào không hư trạng thái. Nếu như dân lưu lạc bên trong có người vung cánh tay hô lên, đến thời điểm còn không chừng náo xảy ra chuyện lớn gì tới đây. Huyền Linh nói không có sai, triều đình nhất định phải mau sớm tìm tới biện pháp, hay không người cái vấn đề này nhất định sẽ cho chúng ta đại đường mang đến lớn vô cùng nguy hại. Đỗ Như Hối cũng ở bên cạnh bổ sung một câu, bây giờ đã là xuân về hoa nở thời điểm. Thế nào dân lưu lạc số lượng không thấy ít đi, ngược lại thì đột nhiên tăng lên đây. Lý Thế Dân cảm thấy tâm lý đổ đắc hoàng, lên ngôi cho đến bây giờ, cũng chưa có quá hơn mấy thiên thư tâm thời gian. Thực ra cái này cũng rất bình thường. Năm trước xuất hiện thiên tai, xuân canh bắt đầu cũng là một cái so sánh khó chịu đựng giai đoạn. Mặc dù khí trời đã thay đổi tốt hơn, không cần lo lắng bị đông cứng đến. Nhưng là khoảng cách lương thực được mùa còn có tốt thời gian mấy tháng. Dân chúng không thấy được vượt đi qua hy vọng, sẽ thừa dịp trong nhà còn có mấy cân lương thực, thật sớm tiến vào chạy nạn trong đại quân. Phòng Huyền Linh lời này, để cho Lý Thế Dân tâm tình thoáng cái trở nên kém hơn rồi. Người đột quyết năm ngoái xâm phạm, mặc dù bị chúng ta bức lui, nhưng là cuối cùng vẫn cho Trường An thành Bắc Bộ mỗi cái châu huyện mang đến thật lớn tổn thương. Rất nhiều dọc đường châu huyện trên căn bản cũng bị lược đoạt hết sạch. Bây giờ dân lưu lạc, 8 phần 10 đều là những thứ này châu huyện tới. Đỗ Như Hối đối với đại đường bây giờ tình huống, cũng là tương đối biết. Hai vị kia ái khanh có đề nghị gì hay? Triều đình ứng làm như thế nào đi giải quyết cái vấn đề này đây? Trưởng tôn Vô Kỵ không tại người một bên. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối trên căn bản chính là Lý Thế Dân nể trọng nhất đại thần rồi. Trước Tần Hiệp Đạo cái kia giải quyết dân lưu lạc ý nghĩ, nhưng thật ra là khá vô cùng. Nhưng là chúng ta bây giờ không có gì còn lại xưởng yêu cầu xây cất. Đây cũng là một cái vấn đề. Phòng Huyền Linh suy nghĩ một chút, trong đầu có một chút ý nghĩ, nhưng là vừa không nghĩ tới cụ thể biện pháp giải quyết. Nếu không, bệ hạ bắt Tần Đại Lang tới, xem hắn có đề nghị gì. Đỗ Như Hối đề nghị này, lập tức liền được Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh đồng ý. Lang quân, cái này xi măng, thật đúng là nói cho ngươi như thế. Thần kỳ không được đây. Tần gia xưởng khu, Hầu Bảo vẻ mặt kích động với Tần Hiệp Đạo ở nơi nào kể chính mình phát minh mới nhất. Ở Lông Dê xưởng cùng Tạo Giấy xưởng bên cạnh, có một khối diện tích mấy chục mẫu đại viện, là đặc biệt cho đến Hầu Bảo dùng để mở ra đủ loại thí nghiệm. Có Tần gia liên tục không ngừng tài lực ủng hộ, Hầu Bảo lúc trước hai tên học trò trên căn bản, lập tức liền đem trước đủ loại sư huynh đệ, đạo hữu kéo tới, sau đó lại từ bên ngoài chiêu mộ một nhóm thợ thủ công. ở ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng liền kéo một cái hơn 100 người nghiên cứu đoàn đội. Không khách khí nói, có Tần Hiệp Đạo chỉ rõ phương hướng dưới tình huống. Cái này nghiên cứu đoàn đội tuyệt đối là trên cái thế giới này châu nhất bài. Không ai sánh bằng, này xi măng như là đã nghiên cứu ra được. Vậy sẽ phải mau sớm cân nhắc như thế nào thực hiện đại quy mô sinh sản. Sau đó ngươi có thể cho xi măng thiết lập một hệ liệt tham số. Sau đó nhìn một chút có ở đây không cùng dưới điều kiện. Loại nào xi măng tính năng tốt hơn? Nói thí dụ như, đồng dạng là chế tác thành xi măng cùng đá vụn lan lộn đất sét. Bất đồng dưới điều kiện sản xuất ra xi măng. Loại này lan lộn đất sét kết cấu cường độ có cái gì không giống nhau? Bất đồng dưới điều kiện xi măng. Nó đông đặc thời gian có cái gì không giống nhau? Những thứ này cũng đáng giá được các ngươi đi nghiên cứu. Tần Hiệp Đạo nhưng là sau khi biết thế. Xi măng có thật nhiều loại tiêu hao, cũng không thiếu chuyên môn quy vạch. Bây giờ nếu giải quyết có vấn đề hay không, như vậy tự nhiên không thể để cho Hầu Bảo kiêu ngạo tự mãn. Muốn để cho bọn họ biết chỉ cần một xi măng, đáng giá được bọn họ đi sâu vào đi nghiên cứu rất nhiều năm. Lang quân ngươi yên tâm, ta đã để cho Tôn Vận tự mình phụ trách xi măng nghiên cứu tiểu tổ công việc. Đem sẽ đặc biệt chuyển một tổ nhân viên kéo dài nghiên cứu xi măng. Sau đó, xi măng xưởng xây cất, ta cũng đã đang suy nghĩ bên trong. Xi măng nghiên cứu tiểu tổ sẽ mau sớm xuất ra thích hợp đại quy mô sinh sản xi măng sinh sản phương. Án đi ra, phảng phất tỏa sáng nhân sinh thứ hai Xuân Hầu Bảo. Hôm nay là hăng hái 10 phần. Không đủ nhân viên lời nói. Cứ tiếp tục chiêu mộ. Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Chỉ dựa vào này chừng 100 nhân. Nhiều như vậy hạng mục phải đi nghiên cứu. Có thể là không đủ dùng. Tần Hiệp Đạo cho Hầu Bảo an bài nghiên cứu nhiệm vụ. Có thể nói là chủng loại đa dạng phong phú. Ngoại trừ xi măng, thủy tinh những thứ này xuyên Việt giả nhất định chế tác đồ chơi. Luyện thép kỹ thuật, acid hydrochloric chế tác, sút, NaOH, chế tác, bạc đạn cùng bánh xe răng. Đinh ốc và mũ ốc fit eco chế tác, đủ loại đồ vật, cho dù là trở lại 100 người, cũng là không đủ dùng. Ta đã viết thơ cho một nhiều chút sư huynh đệ, để cho bọn họ cũng đi tới Trường An Thành, nhiều nhất đợi đến tháng sau. Chúng ta nhân viên nghiên cứu đội ngũ ít nhất có thể gia tăng đến 200 người. Lúc này Hầu Bảo, cảm giác mình ban đầu ở Tây Thị thời điểm, quyết định đi theo Tần Hiệp Đạo đi. Thật là trong đời làm ra tối lựa chọn chính xác. Đến thời điểm xi măng cùng thủy tinh nghiên cứu ra được sau đó. Thủ sử dụng trước những tài liệu này để xây dựng một tòa sở nghiên cứu. Để cho mọi người biết một chút về không giống nhau kiến trúc phong cách. Tần Hiệp Đạo bản thân là rất thích Trường An Thành cổ kính loại cảm giác này. Nhưng là nơi nào đều là cổ kính kiến trúc lời nói. Lại có chút hoài niệm hậu thế hiện đại hóa phòng ốc. Dù sao, đầu năm nay coi như là trước nhất nhà cầu. Giặt rửa một cái tắm đều rất là không có phương tiện. Cũng không do hắn không có đọc hậu thế nhà ở a. Dù sao, có vài thứ, nhìn rất tốt, nhưng là cũng phải dùng rất tốt mới được. Lang quân, trong cung đầu phái người đến phủ tìm ngươi. Ngươi nhanh đi về, có thể là bệ hạ triệu kiến ngươi đây. Đang lúc Tần Hiệp Đạo còn muốn với Hầu Bảo thật tốt trò. Chuyện một chút thời điểm, Tần Phú Quý nhưng là chạy ào đi qua. Bất kể là cái nào triều đại, hoàng đế xin mời, đây tuyệt đối là một đại sự a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.